Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, sinh như hạ hoa. Bách Bộ Xuyên Dương, quả nhiên hữu dụng. Lạc Phi vuốt ve cung tên trong tay. Tâm lý rất là hài lòng. Đối với ngày mai nhiệm vụ, cuối cùng tính toán có chút lòng tin. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía bao đựng tên bên trong mũi tên. Do dự một chút. Mới nhìn lấy cô gái trước mặt nói. Mũi tên này, có thể bán cho ta mấy cái chi sao? Ta có cái bằng hữu muốn. Tô Tiểu Tiểu há hốc mồm ngốc trệ nửa ngày. Mới đem đăm đăm ánh mắt kéo lại. Theo dõi hắn lại nhìn nửa ngày. Mới nói. Học trưởng, ngươi là cố ý sao? Ta là bị chơi xỏ sao? Cái gì cố ý? Lạc Phi giả bộ như không hiểu. Hắn thật đúng là không phải cố ý. Tô Tiểu Tiểu gặp hắn lại còn muốn giả, lập tức nhếch lên miệng, nắm hai cái nắm tay nhỏ, dậm chân, rất tức giận mà nói. Học trưởng rõ ràng là đại thần, lại muốn giả trang heo ăn mèo con, quá ghê tởm. Lạc Phi nhìn lấy bao đựng tên bên trong mũi tên, không nói gì, lúc này, giải thích đều là dư thừa. Tô Tiểu Tiểu thở phì phì hừ vài tiếng, lúc này mới bắn lấy khuôn mặt nhỏ nói. Không thể bán, đây là trường học chuyên môn định chế. Mỗi mũi tên lên đều có số hiệu. Coi như muốn xuất ra căn phòng học này cũng là không cho phép. Hừ, học trưởng thật sự là giảo hoạt. Không chỉ có giả trang heo ăn mèo con, còn vô trung sinh hữu đây. Tốt à, Lạc Phi không nhìn nàng phía sau. Đối nàng nói tiếng cảm ơn. Chuẩn bị rời đi, vậy cũng chỉ có thể đi bên ngoài mua. Thời đại này cung tiễn rất nhiều cửa hàng đều có thể mua. Trong trí nhớ, cái thế giới này súng ống đại pháo. Vũ khí nóng, không biết cái gì nguyên nhân. Ở nhiều năm trước liền bắt đầu dần dần biến mất. Có chút tiểu quốc chiến loạn. Vậy mà đều dùng vũ khí lạnh. Có người nói là tư nguyên đã hao hết. Không cách nào lại chế tạo những thứ đó. Có người nói bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng. Lại dùng những cái kia vũ khí nóng. Đoán chừng cả nhân loại đều muốn diệt tuyệt. Cũng có người nói, phàm là những cái kia chế tạo vũ khí nóng địa phương đều xuất hiện dị biến. Mọi người cùng động vật đều đã mất đi lý trí, tự giết lẫn nhau. Dù sao từ rất nhiều năm trước, những cái kia đã từng bị nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí nóng, liền bắt đầu dần dần lui ra lịch sử sân khấu. Mà giống cung tiễn đao kiếm lạnh như vậy binh khí thì lại ngóc đầu trở lại, bắt đầu khôi phục, lịch sử vậy mà bắt đầu lùi lại. Nhưng ở có ít người trong mắt, có lẽ là một loại khác tiến bộ. Lạc Phi nghĩ đến những thứ này kỳ chuyện kỳ quái, hướng về ngoài cửa đi đến. Tô Tiểu Tiểu gặp hắn muốn đi, lập tức gấp, vội vàng giang hai cánh tay ngăn lại hắn nói. Học trưởng, ngươi như thế lợi hại, thế nào không gia nhập chúng ta xạ tiễn bộ đâu? Còn có. Có thể lưu lại chỉ đạo ta một chút sao? Lạc Phi nhún vai, nói, xin lỗi, ta đối xạ tiễn không có cái gì hứng thú. Còn chỉ đạo, nói thật, ta căn bản cũng không hiểu bắn tên. Hôm nay lúc này mới là lần đầu tiên bắn đây. Tô Tiểu Tiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Phi lần nữa nói tạ. Vòng qua nàng, rời đi, đang đi ra phòng học lúc. Mới nghe được tiểu cô nương ở sau lưng u oán nói thầm tiếng. Quá phận, quá phận. Học trưởng đều là như thế sẽ trang sao? Thế nhưng là, ta dài như thế lớn. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua trang như thế quá phận học trưởng đâu. Có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 5 hả? Mới thêm 5 phút sao? Tiểu cô nương quả nhiên bị ép khô sạch sẽ đây. Lạc Phi nhìn thoáng qua giao diện lên 620 tích phân. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vạch đến khu mua sắm giao diện. Nhìn thoáng qua cần 2000 tích phân khí huyết đan. Thở dài một hơi. Buổi tối tan học sau. Tống Kỳ Kỳ ngay trước toàn lớp đồng học mặt chủ động tới tìm hắn nói. Lạc Phi, sáng mai 9 giờ. Nhớ đến cửa trường học tập hợp. Còn có, tỷ tỷ ngươi kiêm chức phí dụng. Nhớ đến sớm một chút nói cho ta biết. Ta sẽ gấp 3 đưa cho ngươi. Cảm thụ được toàn bộ đồng học ánh mắt, Lạc Phi vẫn chưa né tránh. Thần sắc bình tĩnh nói. Được, Bất quá ta hiện tại cần 200 khối tiền. Ngươi trước tiên có thể dự chi một chút sao? Cũng có. Nhưng mũi tên cần chính mình chuẩn bị. Một chi bình thường nhất mũi tên. Đoán chừng đều muốn 10 khối tiền. Để cho an toàn. Hắn chí ít cần phải mua 25 chi. Cho dù có thể nói giá. Đoán chừng chí ít cũng cần 200 khối tiền. Mũi tên này tiền. Không nên hắn ra. Đến mức Tống Kỳ Kỳ nói tới gấp 3 phí dụng. Hắn đương nhiên sẽ không muốn. Tuy nhiên hắn cần phải thu hoạch được một số thù lao. Nhưng cái này thù lao. Cũng không cái kia Tống Kỳ Kỳ một người ra. Mà lại ban trưởng nói rất đúng. Hắn cũng là trong lớp một viên. Ngẫu nhiên vì trong lớp làm chút sự tình. Đương nhiên là trách nhiệm của hắn. Câu nói này hắn nói rất bình tĩnh. Rất tự nhiên. Nhưng nghe ở những bạn học khác trong tai. Lại vô cùng chói tai. Nguyên lai hắn tuy nhiên trong nhà nghèo tính cách quái gở. Nhưng ít ra còn có cốt khí. Chưa bao giờ tiếp thụ qua bất luận cái gì đồng học giúp đỡ hoặc là nói là bố thí. Mà bây giờ lại, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 30, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 50, rất nhanh. Lạc Phi lại tiếp cận đủ 500 tích phân. Mời tiếp tục đi. Trong lòng của hắn nói thầm. Cảm giác có chút biến thái. Tốt, vậy ta trước dự chi cho ngươi 200 khối tiền. Nhớ đến sáng mai 9 giờ. Nhất định phải tới. Tống Kỳ Kỳ khóe miệng lộ ra một vệt khinh thường. Cũng không có cái gì do dự. Lập tức xuất ra ví tiền. Từ bên trong rút ra 200 khối tiền. Đặt ở trên bàn học của hắn. Hơn 200 tiền đối với nàng mà nói. Chỉ là một bữa cơm sự tình. Trong lớp mọi ánh mắt. Đều nhìn trên bàn học cái kia 200 khối tiền. Cùng hắn, Lạc Phi thần sắc bình tĩnh vươn tay. Cầm lên cái kia 200 khối tiền. Rất tự nhiên cất vào trong túi. Sau đó tại mọi người các loại thần sắc trong ánh mắt. Đeo bọc sách, đi ra phòng học. Phòng học bên ngoài, ánh nắng chói lọi. Nửa mặt bầu trời đều bị nhuộm thành màu vỏ quýt. Dường như vì toàn bộ thế giới dán lên xinh đẹp bản vẽ. Buổi tối ăn thịt. Hắn đi ra lầu dạy học, đón trạng vạng tối trời chiều cùng gió, đạp trên sạch sẽ cỏ tươi chỗ, tâm tình vui vẻ, đẩy cửa ra, trong phòng bồng bềnh mùi thơm xông vào mũi, Lạc Gia Gia ngay tại trong phòng bếp bận rộn, không có khói dầu, cho dù cửa sổ mở ra, toàn bộ nhà bếp cùng cả cái phòng bên trong, vẫn như cũ tràn đầy khói bụi, Lạc Gia Gia buộc lên tạp dề, tết tóc đuôi ngựa. Vì không làm bẩn quần áo, nàng mặc vào món kia tràn đầy nếp uốn nhan sắc đã ố vàng màu trắng áo thun. Đó là Lạc Phi áo thun, đã mặc không được nữa. Cho dù xuyên tại trên người của nàng, vẫn còn có chút ngắn. Thao tác cái nồi lúc, vạt áo đã đến rốn phía trên, lộ ra trắng nõn eo thon chi. Đã nhập mùa thu, trạng vạng tối gió lạnh từ rộng mở cửa sổ thổi vào. Khói dầu không chỉ có không có phiêu tán ra ngoài, ngược lại bị thổi vào trong nhà. Lạc Gia Gia ho khan vài tiếng, vung ngón tay dài nhọn, xua đuổi lấy trước mặt khói bụi. Phía sau đuôi ngựa ở mông lung trong sương khói nhảy lên. Lạc Phi ở chật hẹp cửa phòng bếp nhìn thoáng qua, nói, cần giúp một tay không? Không cần, Lạc Gia Gia trả lời, mãi mãi cũng là như vậy ngắn gọn. Thậm chí bất cận nhân tình. 6 năm, đã thành thói quen. Lạc Phi không có lại nói cái gì. Yên lặng rời đi. Vào phòng, để sách xuống bao. Ngồi đấy phát một lát ngốc. Sau đó đi đến trước gương. Nhìn lấy người trong gương. Nhìn trong chốc lát. Hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Cố lên a, Lạc Phi. Để cái kia quật cường chân dài con thỏ nhỏ được sống cuộc sống tốt đi. Chí ít, phải có quần áo mới mặc a. Lạc Gia Gia mụ mụ còn chưa lúc rời đi. Thường xuyên bảo nàng chân dài con thỏ nhỏ. Nghe nói nàng khi còn bé cùng các tiểu bằng hữu chơi đùa lúc. Nhảy lại nhanh lại xa. Động tác còn giống con thỏ. Mà lại chân dài. Cho nên liền phải cái ngoại hiệu này. Lạc Phi đã từng cũng học Lạc Gia Gia mụ mụ dạng này hô qua. Bất quá thì hô một lần. Lần kia đại giới là. Cánh tay chật khớp, cái mũi đổ máu, từ cái kia về sau liền không có dám hô qua. Bất quá, thường xuyên sẽ ở trong nhật ký. Tâm lý kêu lên vài tiếng. Ăn cơm, cơm chín rồi. Lạc Phi ra khỏi phòng, bày xong ghế, nhìn thoáng qua nàng trong lúc này ở giữa nứt ra ghế. Nghĩ thầm chờ dẫy đến tiền, nhất định muốn mua trước chỉ ghế. Trong phòng đồ dùng trong nhà đều bán sạch, không có bán, cũng tất cả đều rách mướp. Cái kia đoạn hắc ám thời gian, hắn vị kia phụ thân cùng nàng vị mẫu thân kia, cả ngày cãi lộn đánh nhau đập đồ vật, chờ bọn hắn rốt cục không ầm ĩ. Mỗi người rời đi sau, lưu cho hắn cùng Lạc Gia Gia, cũng chỉ còn lại có một phòng rách dưới, cùng cảnh hoang tàn khắp nơi trí nhớ. Từ cái kia về sau, bọn họ thì đóng chặt nội tâm, trên bàn trưng bày 3 mâm đồ ăn, khoai tây gà quay, rau xanh xào mướp đắng, rau trộn trứng muối. Lạc Phi thích ăn trứng muối, nàng là biết đến, hôm nay khúc mắc sao? Bất quá, đối thoại của hai người, mãi mãi cũng là như thế buồn tẻ đơn giản, quen thuộc, vùi đầu ăn cơm, cơm nước xong xuôi sau, Lạc Gia Gia mới chủ động mở miệng nói, ngày mai đi ra ngoài chơi, không cần bồi ta đi kiêm chức. Xem ra ban trưởng đã nói với nàng, trên bàn sách để đó 200 khối tiền, không đủ, cho ta gửi nhắn tin. Lạc Gia Gia nói xong, thu thập bát đũa, đi nhà bếp. Lạc Phi cất kỹ ghế, lau cái bàn, về đến phòng, nhìn bàn đọc sách lên cái kia một chồng thật dày tiền lẻ. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn người, buổi tối không có giải trí hạng mục, bị nện nát truyền hình coi như rách dưới bán. Cho dù không có bán, cũng xem thường, mở ra trên bàn sách đèn bàn. Lạc Phi ngồi xuống, một chương xem hết cái kia 200 khối tiền lẻ. Sau đó mở ra ngăn kéo. Bỏ vào, từ màu đen rộng lớn trong túi sách lấy ra từ thư viện mượn tới sách. Mở ra kẹp lấy thẻ kẹp sách một tờ. Bắt đầu đọc, ta nghe thấy tiếng vang. Đến từ sơn cốc cùng trái tim lấy tịch mịch lưỡi hái thu hoạch chống trải linh hồn không ngừng mà. Lặp lại quyết tuyệt, lại lặp lại hạnh phúc. Luôn có ốc đảo chập chờn ở sa mạc ta tin tưởng mình sinh ra như là sáng chói ngày mùa hè chi hoa. Không điêu bất bại. Yêu dã như lửa tiếp nhận nhịp tim đập phụ tải cùng hô hấp vướng víu làm không biết mệt. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cải và kịch liệt, cùng ngã đập đồ vật thanh âm. Phía trên ở một đôi tình lữ, thường xuyên cãi nhau, cũng sẽ thường xuyên phát ra thanh âm kỳ quái. Cũ kỹ phòng không cách âm, có lúc trời tối vắng người lúc, liền đối phương trên giường nói chuyện đều có thể nghe được. Đập đồ vật lúc, cảm giác toàn bộ trong phòng đều đang lắc lư. Lạc Phi mắt điếc tai ngơ, tiếp tục xem sách. Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lạc Gia Gia tại cửa ra vào nói, ta tẩy xong. Nói xong, liền về tới sát vách gian phòng của mình, khép cửa phòng lại. Lạc Phi lại ngồi trong chốc lát, mới cầm quần áo đi phòng vệ sinh, tắm rửa xong sau, lại giặt quần áo treo ở ban công bên phải trong góc, bên trái nơi hẻo lánh là Lạc Gia Gia vị trí. Phơi hết quần áo sau, hắn lại đi nhà bếp đốt đi một bình nước lạnh lấy. Về đến phòng, lại nhìn trong chốc lát sách, sau đó đi trên giường nằm xuống, mở ra giao diện, một bên nhìn lấy, vừa nghĩ chuyện của ngày mai. Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giường gỗ kẹt kẹt tiếng cùng nữ nhân thở dốc tiếng rên rỉ. Tiếp tục trong chốc lát, ngừng lại, ban đêm rốt cục an tĩnh. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.